Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ai không? Dạ biết chứ. Không thì con đâu nhún nhường như vậy. Biết thì tốt. Biết rồi thì nằm im đi. Ông anh lập tức nằm im dè. Lâu lâu, Lệ Văn xin thả ra đi chơi. Nhưng chưa nói hết câu, thì đành ngậm miệng vì cái chừng mắt của cậu. Bùa về, đốt cho ông anh uống. Uống xong, ông ấy lập tức ngủ liền. Thấy mọi chuyện ổn thỏa, cậu em đi chơi luôn. Cậu đi được một lúc, thì biến cố lại xảy ra. Nó đã trở lại, lại tiếp tục đòi đi chơi. Hỏi đi chơi ở đâu thì bảo đi chơi trên chỗ ngã tư nhà ông Bảy. Bạn ông ấy đang ngồi chơi ở đó đông lắm. Đốt lá bùa cua cua từ đầu tới chân thì rốt cuộc ông ấy cũng chịu nằm im. Lần này thì hết nói thật sự luôn. Chuyện thứ hai, đợt ông ấy đi làm về tối xuống nhà em chơi, đi ngang gốc khế gần nhà. Gốc khế này chứa một dị tà hay ma quỷ gì đó. Em từng bị chỗ này một lần lúc 3 tuổi. Từ đó tới nay không bị nữa. Vừa đến ngõ nhà em thì ông ấy té xe, nằm một đống luôn. Nhà em nghe tiếng động chạy ra, dìu ông ấy vô. Ông ấy không biết gì cả, cứ cười cười suốt như một thằng điên vậy. Ai nhìn là ông ấy cười, ai nói gì cũng cười. Lúc đó ông anh em không hề có tí may nào nhé. Ông ấy vô nhà, ngồi ở dàn nhà bên. Tuyệt nhiên không dám qua dàn giữa, vì dàn giữa thờ Phật. Lý do em biết việc này vì khi dìu ông ấy từ bàn tiếp khách qua giường nằm, ông ấy không chịu đi thẳng qua, phải đi vòng ra ngoài hiên tránh bàn thờ Phật rồi mới vào. Ông cứ ngồi gãi đầu mà gãi miết, vừa gãi vừa mỉm cười. Ai cũng biết là không phải ông này rồi, nên cử người đi coi thầy xin bùa về cho ông ấy uống. Chuyện thứ sáu, cặp sinh đôi của dì em. Hai anh này mất khi còn rất nhỏ, đáng lẽ phải lập bát nhang riêng cho hai anh và bàn thờ riêng mà hương khói. Nhưng vì hồi đó nhà nghèo nên cứ để hai anh chung bát nhang với cô bác gì đó bên nội. Chịu không được sự thiếu thốn, hai anh về nhà vật dì em là mẹ đẻ của hai anh. Từ hôm đó thì dì sốt, nói mớ đủ kiểu, nào là thằng anh, thằng em về kìa, rồi u ớ. Nằm trên giường, ai đó cũng không ngồi dậy được, y như có ai đó đang ngồi trên bụng mà đè gì vậy. Coi thấy mới biết là hai người đó về quậy. Đòi phải làm cho hai anh cái khám để trước nhà, hương khói hàng ngày, đốt cho vài bộ đồ và tiền bạc, để hai anh có cái ăn cái mặc. Từ khi nguyện vọng được thỏa mãn thì hai anh biệt tâm luôn. Chuyện thứ bảy, hồi đó đang vào mùa lúa, dân ở quê không lạ gì cảnh tối tối có người vác cuốc ra đồng để lấy nước. Lấy công khai có, lấy trộm cũng có. Đêm đó mọi người đang yên giấc thì nghe tiếng chó sủa liên hồi cùng tiếng người than khóc. Lớp lò ánh nước cùng ánh đèn pin dọi quanh, dân làng chạy ra thì mới vỡ lẽ. Ông Hòa đi lấy nước ngoài đồng lâu quá không thấy về. Người nhà ra đồng chỉ thấy cái cuốc và đôi dép của ông trên bờ. Sợ có chuyện chẳng lành nên tá hỏa bùa đi kiếm. Dân làng cũng đốt đuốc kiếm phụ vì người ta đoán ông bị ma giấu mất. Vài người đổ ra chỗ hồ sen, vài người đi lùng cho mảnh vườn hoang trong làng. Người thì lấy cây gậy chọc chọc, dọi đèn pin vào bụi tre làng. Tưởng chừng như hết hy vọng thì mấy con chó dẫn theo đột nhiên trò vào bụi tre sủa nhặng lên, sủa dai dẳng, bảo sao cũng không im. Mọi người sinh ra nghi kỵ, chẳng lẽ ông Hòa ở trong này hay sao? Nhưng không có một dấu hiệu nào về lùm gai bị bàn chân con người trà đạp lên, không một vết rễ gai và lá tre để chui vào. Có người dọn đèn pin vào thì mới hoảng hốt la lên: ông ấy đây này, thấy rồi. Ông ngồi co ro ngay giữa bụi tre, ánh mắt đờ đẫn, miệng thì đầy cứt trâu. Tuyệt nhiên, người ta không nhìn thấy một vết xước nào trên cơ thể ông. Hoàn toàn không, dù chỉ là một vết. Dân làng dùng dựa chặt gai và mấy cây tre bên ngoài mới lôi được ông ra. Khi ra đến bên ngoài, ông vẫn không biết chuyện gì đang diễn ra cả. Vẫn ngơ ngơ đờ đẫn, đôi chân trần của ông không hề bị một vết gai đâm, không hề có máu gì ra. Tát mạnh một bạt tai, thì ông Hòa giật mình tỉnh lại, bắt đầu nôn ra một số phân trâu trong miệng. Sau khi định thần lại, ông mới bảo lúc lấy nước xong chuẩn bị đi về thì thấy vợ ông đứng gần đó, vẫy tay gọi ông đi về với bộ dạng hớt hải. Ông liền đi theo, nhưng càng đi càng thấy lạ, bởi đường ông đi hôm nay không phải là con đường dẫn về nhà. Nhưng không hiểu sao bước chân của ông vẫn tự bước về phía trước nơi vợ ông đang chờ. Hoảng quá, ông định la lên, nhưng vừa mở miệng, vợ ông đã ở ngay trước mặt, tay cầm phân bò nhét đầy vào miệng ông, khiến ông chỉ úa được vài tiếng rồi ngất lịm đi. Chuyện thứ 8, đám ma ông hai. Đang tụng kinh dẫn độ cho ông. Thằng con nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.